Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 29, mẫu tử phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ngồi liên tiếp đứng lên rời đi, Nhu Di Nương cũng đứng lên, chậm rãi đi đến bên người Hàn Huệ Tâm, thi lễ qua loa nói, tỷ tỷ là người đại gia tộc, lại là đương gia chủ mẫu Phượng gia, đương nhiên hiểu rằng không có quy tắc nào ngoài phạm vi, lão gia làm như vậy cũng là hắn có suy tính, tỷ tỷ chớ có giận lão gia. Trên mặt Hàn Huệ Tâm đương nhiên treo lên cười nhạt, con ngươi lại là nửa phần ý cười cũng không. Không nhọc muội muội quan tâm, nhìn chính mình mất mặt, Nhu Di Nương ngược lại cũng không giận, vẻ mặt như cũ vân đạm phong khinh cười. Nhưng thật ra muội muội nhiều chuyện, muội muội này liền cáo lui. Chờ đến sau khi tất cả mọi người rời đi, ánh mắt Hàn Huệ Tâm mới phẫn hận nhìn về phía Phượng Thất Tầm, phủi tay liền cho nàng một bạt tai. Nhưng mà Phượng Thất Tầm tay mắt lanh lẹ, cô tay một cái đã bắt được thủ đoạn cầu Hàn Huệ Tâm, híp lại mắt hỏi. Phu nhân đây là muốn làm cái gì? Đương nhiên là thay Cửu Dạ giáo huấn ngươi. Thất Tầm, Cửu Dạ là thân muội muội ngươi, ngươi như thế nào có thể vu hãm nàng như thế? Phượng Thất Tầm hừ lạnh một tiếng, một phen ném tay Hàn Huệ Tâm ra, mắt lộ ra khinh thường nói. Ai vu hãm ai, ai lại hãm hại ai, trong lòng phu nhân dường như phải biết rõ đi, cần gì phải ở chỗ này ra vẻ chính nghĩa đâu. Hàn Huệ Tâm ở trong lòng lột bột một tiếng, lại vẫn ra vẻ chấn định hỏi. Lời này ngươi có ý tứ gì? Phượng Thất Tầm mỉm cười. Có ý tứ gì, trong lòng phu nhân rõ ràng, ta liền không nhiều lời. Thân thể Cửu Dạ không tốt, phu nhân vẫn là dốc lòng chiếu cố đi. Ta đây liền cáo lui. Nói xong, nàng liền qua loa cúi mình, hành một cái lễ sau đó nghênh ngang mà đi. Thời điểm đi đến Lăng Hương tiểu trúc, từ rất xa Phượng Thất Tầm liền nhìn thấy Thận Nhi ở ngoài cửa lớn trái phải loay hoay. Vừa thấy nàng, Thận Nhi vội vàng chạy chậm đi đến trước mặt Phượng Thất Tầm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phượng Thất Tầm gõ một chút ót Thận Nhi. Ta có thể có chuyện gì? Đi, về phòng ngủ đi. Thận Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trời nổi lên phía chân trời, bất đắc dĩ bĩu môi. Này trời đều đã sáng, tuy nói là về phòng ngủ, nhưng mà sau khi Phượng Thất Tầm trở lại phòng, cũng thật sự không có nằm trên giường ngủ thêm, mà là ngồi dựa ở trên giường, trong đầu xoay quanh tất cả quyền mưu chi thuật đời trước xem qua. Không nghĩ tới nguyên bản chiêu số dùng để đối địch có một ngày sẽ dùng ở trên người người nhà thân cận nhất. À, người nhà sao? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, lại chung quy tìm không được một cái đáp án vừa lòng. Thời điểm Thận Nhi đẩy cửa tiến vào, nhìn đến đó là một phen quang cảnh như vậy. Khuôn mặt thiếu nữ thanh lệ ngồi ở trên giường, ánh mắt xuất thần nhìn ngoài cửa sổ thanh phong dắt mùi hoa hơi nước nhẹ nhẹ nhiều lần thấm vào phòng. Tiểu thư, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau. Thận Nhi ánh mắt si mê lẩm bẩm, chỗ nào không giống nhau? Phượng Thất Tầm ghé mắt, trước kia tiểu thư luôn là không sợ trời không sợ đất, một bộ dáng chuyện gì đều không để bụng, ai cũng không bỏ ở trong mắt. Hiện tại tiểu thư trầm ổn rất nhiều, tâm tư cũng càng thêm thâm trầm. Thận Nhi dương mắt, bỗng dưng ánh mắt đối trên Phượng Thất Tầm tìm tòi nghiên cứu, lại cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ ngược lại không phải nói như vậy không tốt, chỉ là tiểu thư thoạt nhìn tổng thì cảm giác có một loại nhìn thấu thế sự tang thương, cũng không giống một cái nữ tử xinh xắn 14 tuổi. Phượng Thất Tầm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới bất quá hai ngày, Thận Nhi đã đem nàng xem đến xuyên thấu triệt để như thế. Xem ra yêu cầu nàng càng cẩn thận mới không làm càng nhiều người sinh ra nghi ngờ. Nói cho cùng, nàng vẫn là biểu hiện quá đường hoàng sao? Chính là trước kia nàng không phải cũng là rất đường hoàng sao? Tiểu thư, nô thì nói sai cái gì rồi? Nhận thấy được sắc mặt Phượng Thất Tầm ẩn có không vui, Thận Nhi thái độ cẩn thận hỏi. Oai oai, đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.